Nhàn thê đương gia, chương 10, hôn lễ hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, hai nhà cử hành hôn lễ đúng hạ ngày này, hai đội đón dâu thanh thế lớn đều xuất hiện ở Cơ Gia Phi thành sáng sớm, Thất Nhàn đã bị Cơ Tam Huệ kéo từ trên giường đứng dậy, kéo đến sân của chính mình sân trang điểm. Cơ Tam Huệ nhìn muội muội mà mình yêu thương từ nhỏ sắp phải gả cho cái Lâm gia công tử làm người ta cực kỳ hâm mộ kia, trong lòng rất là vui mừng. Nàng tự mình vì Thất Nhàn trang điểm, sau đó lấy ra khăn hỉ vốn ình mà đội cho nàng. Cơ Tam Huệ vì Thất Nhàn trải lên tóc đen, trải thứ nhất trải đến răng long đầu bạc, trải thứ hai trải đến hạnh phúc khắp cả nhà. Sau đó vì Thất Nhàn làm búi tóc hoa, Cơ Tam Huệ tinh tế đánh giá Thất Nhàn trong gương hồi lâu. Tiểu thất chúng ta rốt cục cũng làm tân nương, từ nay về sau gả vào nhà chồng, tỷ tỷ sẽ không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Sau này, chiếu cố chính mình cho tốt biết không? Đã biết tam tỷ, Thất Nhàn ngọt ngào cười, Cơ Tam Huệ gật đầu, tiểu thất ngươi nhất định phải hạnh phúc, nếu để cho Cơ Tam Huệ hiểu được mình hôm nay không phải gả đến Lâm gia, mà là tới Chiến gia làm thiếp thì sẽ có ý tưởng như thế nào nhỉ? Thất Nhàn không dám tưởng tượng, nghĩ như vậy, nhưng vẫn là thuận theo, ta sẽ tỷ tỷ. Lúc này, Cơ Tam Huệ thật ra có chút nghẹn ngào, trong ánh mắt cũng trào ra một chút nước mắt. Tiểu thất không biết khi nào tỷ tỷ có thể gặp lại ngươi. Thất Nhàn an ủi nói. Tỷ tỷ chuyện này cũng không phải sinh ly tử biệt gì, làm thế nào không thấy được mặt. Lúc này, Hỉ Nhi báo lại, nói là người trong cung tới triệu tập tú nữ, lão gia kêu Thất tiểu thư đi nhanh qua. Cơ Tam Huệ lại là đối với Thất Nhàn dặn dò vạn ngàn câu một phen, sau đó mới đội khăn che mặt cùng Thất Nhàn cáo biệt lưu luyến không rời một lúc lâu, mới đi theo người tới. Thất Nhàn đội khăn hỉ, ở sân Cơ Tam Huệ đợi chốc lát sau, người săn sóc dâu liền tiến vào, nói là tân nương tử phải lên kiệu. Thất Nhàn lúc này mới để Hỉ Nhi đỡ ra cửa, kỳ thật nàng cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra không phải Cơ Tam Huệ, dù sao Cơ lão phụ thân cùng chủ mẫu nhị phòng kia lúc này không có khả năng xuất hiện tại cái sân này. Bọn họ lúc này đang vội vàng cho hôn sự Cơ Ngũ Nhiêu. Tuy rằng Cơ Ngũ Nhiêu chỉ có danh phận là thiếp nhưng dù sao chính là nữ nhi được sủng ái cùng không được sủng sẽ có đãi ngộ khác biệt nhau. Thất Nhàn theo Hỉ Nhi tới phía trước chỉ nghe bên tai tiếng kèn, tiếng chiêng trống, tiếng người nói, tiếng huyên náo, càng ngày càng đậm. Hỉ Nhi dừng lại, đại khái là tới trước kiệu hoa, lúc này, trong đám người có một trận xôn xao, đem đội ngũ đón dâu cũng bị cuốn vào, hai đoàn người ngựa lộn xộn cùng nhau ngã xuống, nhất thời thật ra phân không rõ người nào là của nhà ai. Thừa dịp náo loạn, Thất Nhàn cũng đồng thời tới kiệu hoa của Cơ Ngũ Nhiêu nhanh chóng thay đổi vị trí. Kiệu hoa hai đoàn đặt cách nhau thật sự gần, bởi vậy động tác này của hai người tránh được ánh mắt mọi người. Người săn sóc dâu lanh lảnh kêu một tiếng, tân nương tử khởi kiệu Thất Nhàn chính thức gả ra khỏi Cơ gia. Chỉ nghe bên cạnh kiệu nhị phòng kia đang căng cổ họng khóc gả. Thất Nhàn không khỏi mồ hôi đầy đầu, nếu cho nhị phòng này biết nàng khóc gả đúng là người bình thường nàng ấy chướng mắt nhất Cơ gia tiểu thất có khi nàng ấy xúc động quá muốn tìm một khối đậu hủ đâm đầu chết hay không? Chiến gia ở Vân Thành cùng Phi Thành có một khoảng cách xa. Bởi vậy đội ngũ cưới của Thất Nhàn phải đi gần nửa tháng mới tới chiến gia. gocchuyenaudio.com, cư phòng chiến gia đương gia chiến xanh ca, gia Cơ gia đưa tới không phải Ngũ tiểu thư, mà là Thất tiểu thư Cơ Thất Nhàn. Một nam tử mặc hắc y che mặt quỳ một gối ở bên ngoài thư phòng. Trong thư phòng khói nhẹ lượn lờ bay, trước cái bàn bằng gỗ đàn hương hảo hạng có một nam tử mặc xiêm y trắng ngồi, ngọc châm thiền bích giữ mấy sợi tóc, mắt xếch hẹp dài, mũi thẳng, môi bạc tạo thành một đường thẳng, kiên cường nhưng không mất vẻ tuấn lãng, nho nhã lại có vài phần khí phách. Hắn đang nhanh tay viết nhất thời dừng lại, dương mắt. Sao lại thế này, hờ hững không mang theo một tia biến hóa nào trên thần sắc. Hắn hỏi một cái nam tử khác ngồi đối diện hắn. Chỉ thấy nam tử kia một thân xiêm y xanh đen, lộ ra khuôn mặt hoa đào tuấn tú, lúc này vẻ mặt đúng là kinh ngạc. Sao thành Thất muội, dáng điệu mờ mịt không sai, người này đúng là người rời nhà kia quái thai Cơ gia Cơ Nhị Tuyệt. Lúc này, chỉ nghe nam tử ngoài cửa nói, gia cần đem Ngũ tiểu thư đổi trở về không? Áo trắng nam tử suy nghĩ rồi nói, không cần cứ như vậy đi, người có thể đi xuống. Vâng, nam tử ngoài cửa đáp một tiếng, nháy mắt liền biến mất bóng người. Như thế nào không đổi, Cơ Nhị Tuyệt nghi hoặc hỏi, chỉ cần không phải là kẻ kia có Cơ Ngũ Nhiêu là được. Nam tử áo trắng cúi đầu tiếp tục làm chuyện lúc trước. Bởi vì gả vào Cơ gia làm thiếp nên căn bản không có nghi thức bái thiên địa kiệu hoa theo cửa hông vào chiến gia cho dù đã là gả đến chiến gia. Cơ Thất Nhàn cũng không có ý kiến gì, nàng rất có giác ngộ tiểu thiếp phải tàn tiện. Lúc kiệu hoa tới chiến gia, đã là vào đêm. Cơ Thất Nhàn đội khăn hỉ, ngồi ngay ngắn trong phòng chờ nam nhân đem nàng cưới vào cửa kia. Không, chuẩn xác mà nói, là nam nhân chuẩn bị cưới cơ ngũ nhiêu kia. Nhàm chán chờ cái gọi là đêm động phòng hoa chúc. Đối với điểm này, thật ra Cơ Thất Nhàn có điểm bất mãn. Nàng đi đường hơn nửa tháng, sao vừa vào cửa cũng không cho nàng nghỉ ngơi một ngày, đã vội vã động phòng. Nam nhân kia ham muốn nhiều như vậy sao? Ở trong đầu Cơ Thất Nhàn, người tạo nên đệ nhất môn đình của hoàng triều này thông thường chắc là cùng tuổi với Cơ lão phụ thân. Đều là già hơn nửa đời người rồi, còn không quên ảnh hưởng phúc cuộc đời, thật là già mà không đứng đắn. Phòng trừng lão già này là thích vẻ mỹ mạo của Cơ Ngũ Nhiêu đây. Vạn nhất một khi vén khăn hì, mới phát hiện ra là khuôn mặt trẻ con phì nộn thì có thể một hơi bên dưới liền không có dục giọng hay không? Đang nghĩ lung tung, đột nhiên có tiếng bước chân rất đều truyền vào. Chỉ nghe tỳ nữ khắp phòng nhẹ giọng kêu, ra, người nọ nói, đều đi xuống đi, thanh âm thâm trầm lại mang theo một chút dễ nghe. Thất Nhàn không khỏi động tâm, tỳ nữ đều trả lời, vâng, liền đồng loạt lui xuống, nhân tiện đóng cửa phòng lại. Người nọ hướng đến Thất Nhàn ngồi ở bên giường đi tới, đứng lại. Thất Nhàn cúi đầu từ trong khăn nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày màu đen sạch sẽ. Đột nhiên, trước mắt Thất Nhàn sáng ngời, khăn hì bị người xốc lên, Thất Nhàn ngẩng đầu chính vọng tiến một đôi sâu không thấy đáy màu đen con ngươi. Hình dáng kia góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tục tằng và thanh tú cùng tồn tại mà mâu thuẫn, ở trước mắt trên mặt người này lại đặc biệt có vẻ hài hòa. Trên mặt hờ hững không có biểu tình gì cũng tạo nên một phen phong vị khác. Nam nhân này không thể xem như cực kỳ tuấn mỹ, nhưng làm cho người ta không thể bỏ qua cảm giác tồn tại mãnh liệt. Góc truyện audio.com, Thất Nhàn không khỏi nuốt nước miếng, người này cùng với tưởng tượng của nàng cũng khác quá lớn. Chiến gia đương gia này không phải là một lão già, mà là một nam tử trung niên 30 tuổi xung quanh tản ra hơi thở nguy hiểm như vậy. Thất Nhàn không khỏi thầm mắng Hỷ Nhi cái nha đầu kia tin tức ngày thường báo cho nàng đều vô dụng, nhưng một cái chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên không có nói cho nàng biết. Vừa thấy xiêm y nam nhân này, đầu Cơ Thất Nhàn đầy hắc tuyến. Áo trắng, cư nhiên là một thân áo trắng, tuy rằng chỉ là cưới một cái thiếp thất nhưng cũng không nên mặc một thân màu trắng đi. Đây không phải rõ ràng chù nàng rủi ro sao? Lúc này, nam nhân nói câu đầu tiên từ khi vào cửa đối với nàng. Đi ngủ đi, nháy mắt Cơ Thất Nhàn như bị sét đánh. Quả nhiên là nam nhân háo sắc a, nhưng mà, dù háo sắc cũng nên uống trước cái rượu giao môi gì đi chứ. Còn nữa, hắn không thấy được đây không phải là khuôn mặt khác sao? Căn bản không phải là Cơ Ngũ Nhiêu kẻ hắn muốn kết hôn kia, hắn như thế nào đối với việc này không có gì phản ứng. Vừa mới nãy ánh mắt hắn nhìn về phía mình cũng không có gợn sóng gì, giống như vốn nên cưới chính là nàng. Phản ứng như vậy hoàn toàn không ở trong tính toán Cơ Thất Nhàn. Nàng suy nghĩ thiệt nhiều loại phản ứng mà Chiến Xanh Ca làm khi xốc khăn voan lên, cũng đã đồng thời nghĩ phương án tốt để ứng phó. Kết quả dĩ nhiên lại xảy ra như vậy, quả thật làm cho tất cả những gì Cơ Thất Nhàn lúc trước một phen cân nhắc đều không có nơi dụng võ. Đang lúc Thất Nhàn hết sức thất thần, Chiến Xanh Ca lại ở phía sau lưng nàng giang hai tay ra. Đây là làm cái gì? Trán Cơ Thất Nhàn đầy mồ hôi. Chiến gia đương gia này trước lúc động phòng phía thì giang hai tay ra như chữ. A, là thói quen sao? Đây là cái cổ quái gì a? Đợi trong chốc lát gặp Thất Nhàn không có phản ứng, Chiến Xanh Ca quay đầu trầm giọng nói với Thất Nhàn câu thứ hai. Hay quần áo, tuyệt đối là miệng ra mệnh lệnh. Cơ Thất Nhàn lúc này mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại đây, ngoan ngoãn trả lời. Vâng, nhanh đứng dậy, Thất Nhàn đi đến trước người Chiến Xanh Ca, nhìn nửa ngày không biết xuống tay từ đâu. Nàng đến thế giới này lâu như vậy, không quen nhất chính là quần áo nơi này. Nàng hoàn toàn xem không hiểu xiêm y phức tạp như vậy nên mặc như thế nào cởi. Cũng may bình thường có nha đầu Hỷ Nhi ở đây, đem chuyện này hết thảy đều chuẩn bị tốt. Thất Nhàn thầm nghĩ, hay hiện tại đem Hỷ Nhi kêu vào cởi y phục cho chiến gia đương gia này có được không? Ý tưởng này lập tức liền bị chính mình bắt bỏ luôn, phòng trừng hiện tại nếu nàng đem Hỷ Nhi kêu vào, nam nhân trước mắt này có khả năng đem nàng đi tiêu diệt. Thất Nhàn nhận mệnh bắt đầu tự mình động thủ, dài nửa ngày, nhưng thực chất không có tiến triển gì. Quần áo thiết kế phức tạp như vậy để làm chi? Trong nội tâm Thất Nhàn thầm mắng, lập tức buồn bực động tác tay không khỏi lớn chút. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, bộ xiêm y tốt như vậy nhưng lại bị Thất Nhàn làm rách một lỗ. Thất Nhàn đen mặt hoàn toàn. Quần áo này, chất liệu vải có thể kém cỏi như vậy sao? Như thế nào dễ dàng bị phá hư như vậy? Nàng cũng không ngẫm lại chiến gia này rốt cuộc cũng là đệ nhất môn đình, xiêm y chủ nhà tất nhiên là cao cấp. Ai nghĩ đến có người khác thường không theo quy tắc thông thường để cởi áo đâu? Giống như nàng vậy dùng hai tay kéo cổ áo mạnh thế, cho dù chất liệu vải có rắn chắc cũng đều bị phá hư đi. Góc truyện audio.com. Nội tâm Thất Nhàn thầm kêu một tiếng không tốt, dương mắt nhìn, Chiến Xanh ca quả nhiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt thật ra nhìn không ra tức giận gì, nhưng như vậy lại càng làm Thất Nhàn cảm thấy nguy hiểm dị thường. Cứ như vậy, hai mắt nhìn nhau, trong phòng, nháy mắt lâm vào không khí kỳ quái. Đột nhiên, Chiến Xanh ca có động tác, chỉ thấy hắn từ chỗ Thất Nhàn xé ra, đem áo khoác đơn giản hoàn toàn xé đi. Thất Nhàn miệng trương thành hình chữ O, đủ quyết đoán. Đang lúc Thất Nhàn kinh ngạc, Chiến Xanh ca vươn tay đến cơ Thất Nhàn. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, hỉ phục trên người Thất Nhàn nháy mắt biến thành hai nửa, rơi xuống. Thất Nhàn oán giận, nam nhân này quả nhiên ghi hận đầy đủ. Mình xé rách xiêm y hắn đúng là im hơi lặng tiếng liền xé trở lại. Nguy hiểm, nam nhân như vậy thật sự là rất nguy hiểm. Thất Nhàn còn đang suy nghĩ, thì Chiến Xanh ca tiến lên từng bước cuối cùng đem cơ Thất Nhàn bế lên, đi về hướng màn hỉ. Thất Nhàn lại cảm khái, quả nhiên là nam nhân đủ háo sắc. Dưới loại tình huống này còn không quên việc kia, khách chương.